Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, không gian bình chướng, chương 1417, không gian bình chướng diệt tinh cấp chiến hạm bắt đầu bổ sung năng lượng. Năng lượng khổng lồ liền xem như vương cấp cường giả cũng có thể cảm giác được. Mà huyết nhục tinh cầu y nguyên không có gì phản ứng. Thậm chí đều không di động. Từ phi cơ trinh sát truyền về hình tượng nhìn, huyết nhục tinh cầu bên trên là có sinh vật, hơn nữa còn có sinh mệnh có trí tuệ cứ điểm. Đối phương không có khả năng không biết diệt tinh pháo tại bổ sung năng lượng. Sau mười mấy phút, do xét chiến hạm truyền đến tin tức, huyết nhục tinh cầu mặt ngoài tạo thành một cái trong suốt hộ thuẫn. Mà hộ thuẫn cường độ ngay tại chậm rãi mở rộng, tất cả chiến hạm tự do công kích. Quan chỉ huy nghe xong lập tức ra lệnh, đã huyết nhục tinh cầu không rời đi, vậy chính là có năng lực ngăn trở diệt tinh cấp vũ khí công kích. Không phải đối phương khẳng định là muốn hoảng, rất nhanh đạn đạo, laser chờ một chút công kích từ xa liền hướng phía huyết nhục tinh cầu chút xuống mà đi. Tất cả công kích đều đánh trúng tại trong suốt hộ thuẫn bên trên. Không có bất kỳ cái gì khả năng công kích xuyên thấu hộ thuẫn đánh chúng tại tinh cầu mặt ngoài. Cái này lực phòng ngự có chút kinh khủng a, Đoạn Thu gặp rồi nói ra. Chủ pháo đều không đánh tan được, kia Đoạn Thu mấy người càng không biện pháp. Cấp chí tôn cường giả tự nhiên là có thể xuyên qua hộ thuẫn tiến vào bên trong tinh cầu bộ. Nhưng từ máy dò xét biểu hiện tình huống đến xem. Bên trong tinh cầu bộ có đại lượng cấp chí tôn ba động. Nếu như đi vào rất dễ dàng bị vây công, liền xem như Đoạn Thu cũng không dám nói có thể tại nhiều như vậy bất tử cự thú hoặc là trong tay của địch nhân sống sót. Làm sao bây giờ? Nữ bộc trưởng nghe xong hỏi. Đoạn Thu lắc đầu, hiện tại chỉ có thể chờ đợi diệt tinh pháo. Nếu như diệt tinh pháo không dùng được, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp. Diệt tinh pháo rất nhanh liền bổ sung năng lượng hoàn tất. Về sau to lớn lam sắc cột sáng bị bắn ra ngoài. Diệt tinh pháo một nháy mắt phát ra năng lượng liền xem như Đoạn Thu cũng cảm giác được sợ mất mật. Nếu như chúng vào một chút, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Lam sắc laser rất nhanh liền đánh chúng tại tinh cầu mặt ngoài hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn tại giữ vững được mười mấy giây sau bị laser xuyên thấu. Vốn cho là laser sẽ trúng đích tinh cầu mặt ngoài, nhưng rất nhanh lại bị một tầng bình chướng vô hình chặn lại. Không gian bình chướng, Đoạn Thu thấy thế nghi ngờ nói. Tiểu Mỹ chính là không gian hệ. Nàng gật đầu nói, không sai, là không gian bình chướng. Làm sao có thể khổng lồ như vậy? Phổ thông không gian bình chướng cũng chính là mấy chục mét. Đây là cường giả trí tôn sử dụng cực hạn, dù sao cũng là không gian lực lượng, tại lợi hại một chút cũng liền có thể mở rộng đến trăm mét trình độ. Mà ngăn trở diệt tinh pháo không gian bình chướng tối thiểu có hơn vạn mét. Mà lại tiếp tục không ngừng, đây tuyệt đối không phải cấp trí tôn có thể có lực lượng. Rất nhanh Đoạn Thu liền nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là mượn hỗn loạn không gian lực lượng, huyết nhục tinh cầu tại hỗn loạn không gian bên cạnh, như vậy rất nhanh có vô cùng vô tận không gian nguyên tố. Nếu có trang bị có thể sử dụng những lực lượng này, như vậy thì có thể cấu thành loại này phạm vi không gian thật lớn bình chướng. Để máy dò xét ghi chép huyết nhục tinh cầu bên trên dòng năng lượng. Hẳn là có một cái cỡ lớn tiết chí hoặc là trang bị thả ra bình chướng, Đoạn Thu nói. Được rồi, tất cả điều tra bộ đội nghe lệnh, diệt tinh pháo công kích rất nhanh liền đi qua. Huyết nhục tinh cầu thành công chặn công kích như vậy, nhưng cũng tiếc thời gian quá ngắn. Điều tra bộ đội không có tìm được đầu mối gì, để diệt tinh pháo đang đánh một lần. Lần này tìm cho ta đến đâu cái trang bị ở nơi nào, Đoạn Thu nói. Tác chiến bộ môn rất nhanh liền hành động bắt đầu, mà Đoạn Thu cũng tập kết tất cả cấp chí tôn cường giả. Nếu như tìm tới mục tiêu, bọn hắn liền tiến đến đi phá hủy rơi. 7-8 người cưỡi Đoạn Thu linh năng chiến hạm bay đến huyết nhục tinh cầu bên ngoài. Mà 2 tên chí tôn tọa trấn hạm đội, lần thứ hai diệt tinh pháo công kích cũng bắt đầu chuẩn bị. Dự tính nửa giờ sau phát xạ, trong thời gian này hạm đội thăm dò tính công kích, sử dụng các loại có thể xuyên thấu hộ thuẫn công kích khảo thí. Tại tinh cầu phía ngoài hộ thuẫn là có biện pháp xuyên thấu. Nhưng căn bản đánh chúng không được nội bộ, không phải diệt tinh cấp công kích huyết nhục tinh cầu liền sẽ không sử dụng không gian bình chướng. Cho dù có đại quy mô tính sát thương đạn đạo tiến vào, cũng sẽ bị bên trong chí tôn chặn lại, căn bản không cho đạn đạo rơi vào tinh cầu mặt ngoài cơ hội. Mà khoảng cách gần quan sát, Đoạn Thu mấy người cũng phát hiện rất nhiều tình huống. Huyết nhục tinh cầu bên trên quả nhiên có một cái cổ lão trùng tộc xào huyệt. Nhưng cái này trùng tộc xào huyệt cũng không có bị bất tử vật chất ăn mòn. Tựa hồ có thể đối kháng bất tử vật chất lực lượng tại ngăn cản. Nhưng nhìn không chống được bao lâu, bởi vì trùng xào phụ cận đều đã bị bất tử vật chất lây nhiễm mần ni, chúng ta phải nhanh lên một chút hành động. Tuyệt đối không thể để cho huyết nhục tinh cầu khống chế cái này trùng tộc xào huyệt. Không phải tuyết nguyệt tinh hệ liền có thể gặp nguy hiểm mần ni, Đoạn Thu nghiêm túc nói. Hắn đây không phải khuếch đại, mà là tình huống chân thật. Cổ lão trùng tộc xào huyệt cùng phổ thông trùng tộc xào huyệt còn không giống. Những này xào huyệt đều là bị phong ấn hay là mình ngủ say. Tùy tiện một cái cổ lão trùng tộc xào huyệt thức tỉnh, liền có thể trong thời gian ngắn hủy diệt phụ cận tất cả sinh mệnh tinh cầu. Những này cổ lão trùng tộc xào huyệt cấp thấp nhất binh chủng chính là thánh cấp, mà lại vô cùng vô tàn, nếu như bị bất tử vật chất ăn mòn, như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm mần ni, chúng ta đồng loạt ra tay có thể xử lý cái này huyết nhục. Tinh cầu sao? Nhạc Điệp hỏi, nàng mặc dù là cấp chí tôn, nhưng cũng không quen thuộc cấp chí tôn chân chính lực lượng. Có thể là có thể, nhưng huyết nhục tinh cầu khẳng định có đề phòng. Các ngươi nhìn tinh cầu mặt ngoài những cái kia hình người sinh vật còn có một số to lớn sinh vật. Chính là vì đối kháng chúng ta mà tồn tại, khẳng định đều là cấp chí tôn, Đoạn Thu nói. Địch nhân nhiều lắm, mà lại là tại đối phương căn cứ, không cẩn thận liền có thể gặp nguy hiểm. Đoạn Thu cũng sẽ không để đám người dạng này cường công. Cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đại nhân, chuẩn bị xong, một phút đồng hồ diệt tinh pháo phát động công kích nhận được. Mật thiết giám sát tinh cầu bên trên không gian ba động rất nhanh lam sắc cột sáng liền xuất hiện. Giống như lần trước ngoại tầng hộ thuẫn chặn mười mấy giây. Về sau bị xuyên thấu, mà không gian bình chướng cũng theo đó xuất hiện. Điều tra bộ đội lập tức bắt đầu toàn lực dò xét. Rất nhanh tinh cầu bên trên một chút không gian năng lượng cao khu vực liền bị tiêu ký. Diệt tinh pháo kết thúc, mặc dù không có đưa đến cái tác dụng gì, nhưng tối thiểu để điều tra bộ đội lấy được số liệu. Thế nào, Đoạn Thu hỏi, cần một chút thời gian, ngay tại phân tích cũng liền qua không đến 10 phút đồng hồ. Tư liệu liền gửi đi qua. Đoạn Thu nhìn sau lập tức nhíu mày, không gian trang bị tìm được, nhưng không chỉ một, tối thiểu có 10 cái địa phương phát hiện không gian ba động. Mà lại cản diệt tinh pháo thời điểm những địa phương này đều có cường đại không gian ba động. Sớm cái này nghĩ tới, muốn dồn định một cái tốt kế hoạch, để chiến hạm trở về bổ sung năng lượng đi, mặc kệ tiếp xuống có thể hay không phá hủy mục tiêu. Đầu tiên diệt tinh pháo khẳng định phải bổ sung năng lượng. Không phải coi như phá vỡ hộ thuẫn cũng không có cách nào tiêu diệt huyết nhục tinh cầu. Chuẩn bị một chút, đến lúc đó chia ba tổ. Ta ở chính diện hấp dẫn địch quân cấp chí tôn. Các ngươi tại diệt tinh pháo công kích thời điểm đi hủy đi những này trang bị. Nếu như kiếm chi chiến hạm có thể sử dụng liền tốt. Hết chương.